Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1014. Góc truyện audio.com. Bác sĩ Trầm, em chừng nào thì mang anh về nhà? Một mặt thỏa mãn Sở Bạch Mặc lại dính dính dán dán bô lại. Trầm Mộc Bạch mờ mịt nói, về nhà, trở về cái gì nhà? Đã 20 tuổi Sở Bạch Mặc thân thể phát dục đến cực tốt, lại thêm câu môi cười một tiếng, có thể mê đảo không ít nữ nhân, trước đính hôn, bác sĩ Trầm không nên mang anh về nhà nhìn một chút nhạc phụ nhạc mẫu sao? Đúng nha, Trầm Mộc Bạch kém chút đem đính hôn cái chuyện này đem quên đi, nhắm mắt nói, anh bây giờ công ty cũng vội vàng đi, nếu không nửa cuối năm chúng ta lại đính hôn. Sở Bạch Mặc nói, nửa năm, tại sao anh cảm giác bác sĩ Trầm không muốn cùng anh đính hôn? Trầm Mộc Bạch không tiền đồ sợ, phủ nhận nói, không có nha, nào có chuyện đó, không phải liền là đính hôn sao? Sau đó, cô liền đem Sở Bạch Mặc mang về Trầm ra. Trong năm ấy cô mỗi lần trở về, mẹ Trầm liền sẽ lôi kéo cô hỏi có bạn trai hay không? Trầm Mộc Bạch nhất định là nói không có, cho nên khi cô mang Sở Bạch Mặc tới cửa, ba Trầm mẹ Trầm đều sửng sốt. Miểu miểu, vị này là... Mẹ Trầm cảm thấy có chút câu nệ, dù sao Sở Bạch Mặc hướng cái kia vừa đứng, bộ dáng yêu nhã quý khí, vừa nhìn liền biết không phải là con nhà người bình thường. Ba Trầm liền trực tiếp trợn tròn mắt, con gái cấp trên của con sao? Bá phụ bá mẫu, con là bạn trai Miểu Miểu, Sở Bạch Mặc mạo muội tới chơi, xin thông cảm nhiều nhiều. Thanh niên khuôn mặt tinh xảo mỉm cười nói, khí độ ôn hòa không mất lễ mạo. Mẹ Trầm, cho bá phụ bá mẫu mang chút lễ vật, hy vọng hai người sẽ thích. Thanh niên cười nói, Trầm mẫu vẻ mặt hốt hoảng tiếp nhận đồ, vật nhanh, mau vào đi. Chờ hai người tiến vào, bà vụng trộm bấm bạn già một cái, thấp giọng nói, bạn già tôi không phải đang nằm mơ chứ, con gái thực đem bạn trai mang về. Bà Trầm cũng có chút không bình tĩnh nổi, nghĩ đến mình nói, lúng túng nói, người ta cái này không phải mới nói sao. Mẹ Trầm câu nệ để cho người ta ngồi xuống, sau đó nhanh đi chuẩn bị nước trà, thuận tiện ở trong tối cho con gái nhà mình nháy mắt. Trầm Mộc Bạch nói, ba con đi giúp mẹ, sau đó đứng người lên đi theo. Lưu tại trong phòng khách ba Trầm không biết nói cái gì, hai đứa quen nhau bao lâu? Hơn một năm, bá phụ, y quan sạch sẽ thanh niên trả lời, vô luận là dung mạo hay là khí chất đều không thể bắt bẻ. Năm nay bao nhiêu tuổi? Ba Trầm cẩn thận chu đáo, có chút đoán không chuẩn. 20 tuổi, Sở Bạch Mặc mỉm cười nói. Ba Trầm lại hỏi hắn mấy vấn đề, trong lòng suy nghĩ con gái nhà mình đi đâu dẫm nhằm cướp chó. Sở Bạch Mặc trước khi đến liền đã chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu lơ đãng hướng về phương diện đối phương cảm thấy hứng thú trò chuyện. Mà bên này Trầm Mộc Bạch thì bị mẹ Trầm hào hào hỏi thăm một phen. Con lần trước không phải nói không có bạn trai sao? Hai đứa khi nào bắt đầu? Trầm Mộc Bạch hàm hồ nói, cũng liền không lâu. Không lâu là bao lâu? Mẹ Trầm không buông tha nói. Cũng liền, hơn một năm mà thôi. Trầm Mộc Bạch nói, hắn lớn bao nhiêu? Mẹ Trầm tìm tiếp tục hỏi. 20 tuổi, Trầm Mộc Bạch nói, mẹ Trầm giật mình nói, vậy con so với hắn lớn hơn 3 tuổi, chờ đã, ta thế nào cảm giác tuổi này có chút quen tai, con năm trước giống như cũng là nói với ta một cái. Trầm Mộc Bạch cảm thấy giấu giếm không nổi nữa, thành thành thật thật đem lời nói đi ra. Trầm, mẫu có chút tiêu hóa không đến, bà thấy thanh niên khí chất cùng dung mạo liền biết không tầm thường, nhưng là cái đó hiểu được địa vị lớn như vậy. Lập tức có chút mơ hồ, con gái, con cái này hình như là con cóc ăn thịt thiên nga nha. Cách chương.